Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 973. Chương 472. Chính văn chương 973 sao có thể. Gặm thư võng, gặm thư di động bàn. Mới nhất chương đọc thỉnh phỏng vấn mới nhất địa chỉ web. Mông Siêu Ken Su, CC, chuyện này có chút phức tạp. Tương đương gặm. Thư sao tiểu sao nói sao võng, sao vô, email protected, cộng cộng www, sao kensu, cc, mục vân giao trầm tư một lát. Theo sau mới mở miệng nói, hiển nhiên cũng không có muốn đem chuyện này nguyên bản nói cho chiến thiên cùng A Mạn Đạt. Coi như A Mạn Đạt còn muốn hỏi gì đó thời điểm. Chiến thiên sen mồm nói, nếu phụ trách, kia về sau có thời gian rồi nói sau, Mục Vân Giao gật gật đầu. Vừa mới chuẩn bị mở miệng, lại cảm nhận được một mặt quen thuộc hơi thở. Huyết sát, thuộc hạ gặp qua quân vương phi, vừa đuổi tới huyết sát. Lắc mình liền xuất hiện ở Mục Vân Giao trước mặt, đối với Mục Vân Giao rất là cung kính mà hành lễ mở miệng nói. Mục Vân Giao hơi hơi gật đầu, ngươi có việc gấp sao? Không, huyết sát lắc đầu. Mục Vân Giao nghe vậy, lúc này mới thư khẩu khí, xem ra Bách Lý Cảnh ca hẳn là không có gì đáng ngại. Đi thôi, A Mạn Đạt người đỡ Lạc Âm, chúng ta hồi doanh địa đi, chiến thiên quét mắt huyết sát. Trong đầu lại hồi tưởng nổi lên chiến hùng phía trước nói cho hắn về vị kia đại nhân thân phận. Huyết sát thấy thế, yên lặng đi theo Mục Vân Giao phía sau, sắc trời tiệm vãn. Doanh địa chung đi lại người cũng không nhiều, cho nên Mục Vân Giao đoàn người trở về thời điểm, cũng không có khiến cho cái gì xôn xao. Đem Mục Vân Giao đỡ đến trên giường ngồi xuống lúc sau. Chiến thiên lại đối với A Mạn Đạt nói, A Mạn Đạt, ngươi cùng ta đi ra ngoài một chút ân. A Mạn Đạt nghe vậy, nhăn nhăn mày, Mục Vân Giao hiện giờ bị thương, nàng nếu là đi ra ngoài. Mục Vân Giao một người như thế nào phương tiện đổi quần áo? Đi thôi, nói xong. Chiến thiên liền túm A Mạn Đạt cánh tay đi ra ngoài. Chiến đại ca, ai ai ai tương đương A Mạn Đạt còn không có đem tưởng lời nói xong. Chiến thiên liền đã đem nàng cấp túm ra doanh trướng. Mục Vân Giao đem ánh mắt dừng ở chiến thiên trên người. Vừa lúc cùng hắn bốn mắt nhìn nhau. Đối với hắn hơi hơi gật gật đầu, trong mắt xẹt qua một mặt cảm kích chi sắc, chiến thiên khẽ lắc đầu, theo sau liền không lưu tình chút nào túm A Mạn Đạt rời đi. Cảnh ca hiện giờ thế nào? Chờ đến chiến thiên cùng A Mạn Đạt thân ảnh đều sau khi biến mất. Mục Vân Giao nhìn huyết sát ra tiếng hỏi, huyết sát nghe vậy, thô thô nhíu mày, quân tượng hiện giờ tình huống có chút phức tạp. Chờ đến quân vương phi thấy hắn, liền sẽ biết được Mục Vân Giao nhướng mày, kia hắn hiện tại không có sinh mệnh nguy hiểm đi. Không có, huyết sát theo tiếng trả lời nói. Nghe vậy, Mục Vân Giao lại thở dài nhẹ nhõm một hơi, vô luận như thế nào, chỉ cần mệnh còn ở, liền không phải tệ nhất tình huống. Mặt khác, thần tử đế thiên linh nói, hắn có chuyện muốn nói cho ngài. Ngài trở về lúc sau có thể đi Cửu Thiên Thần Điện tìm hắn, thấy Mục Vân Giao không mở miệng. Huyết sát còn nói thêm mon sơ Mục Vân Giao hơi hơi gật đầu. Theo sau lại như là nghĩ tới cái gì giống nhau, lại mở miệng hỏi, Long Thiền đâu, ở quân vương phi ngài bị quân thượng tiễn đi lúc sau. Vân cung người xuất hiện trong đó có vân cung tộc trưởng cùng phu nhân mẫu thân. Rồi sau đó phu nhân mẫu thân đem Long Thiền đám người đuổi đi, Mục Vân Giao nghe vậy. Trong lòng căng thẳng, nhịn không được hỏi, ta đây mẫu thân đâu? Phu nhân đi theo vân cung người cùng nhau rời đi, huyết sát cung kính mà trả lời nói. Phu nhân ở lâm trước khi rời đi, từng làm ta chuyển cáo quân vương phi ngài, nói là làm ngài đừng đi vân cung tìm nàng, nàng chỉ là về nhà mà thôi, Mục Vân Giao nghe vậy. Mày đẹp lại là hung hăng mà nhíu nhíu, không đi tìm nàng, sao có thể, xem ra nàng đến mau chóng đi trở về. Quân thượng nói, ở hắn tới phía trước, quân vương phi trừ bỏ có thể ở Thương Lan đại lục đi lại ở ngoài. tuyệt đối vẫn chưa lấy lại bình tĩnh Nguyệt Đại Lục, làm như xem thấu Mục Vân Giao ý đồ. Huyết Sát thình lình mà mở miệng nói, thỉnh liên tục chú ý chúng ta, đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết trang web www.kinsu.cc/. Hết chương.